Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 13, kiếm kỹ. Thăng Long, ở sách kỹ năng biến mất về sau. Lại một lần tri thức quán thâu cùng thân thể đồng điệu lập tức bắt đầu. Khi hết thảy biến mất về sau, dục hỏa đã xuất hiện ở Tần Nhiên Thanh kỹ năng bên trong. Tên, dục hỏa, cơ sở, thuộc tính tương quan. Không kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả, hỏa diễm cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân của ngươi. Nó nóng rực, đốt cháy chỉ sẽ vì ngươi mang đến sinh động sinh mệnh bên trong. 3.0 sinh mệnh 1 phút đồng hồ tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, thần bí tri thức, quạ phái, đại sư, thể chất S ghi chú. Nó là quạ phái áo nghĩa. Bất quá. Ngay tại Tần Nhiên điều tra dục hỏa kỹ càng giới thiệu lúc, thể nội ác ma chi lực lại đột nhiên run lên. Đó là một loại phảng phất từ ngủ say bên trong sắp thức tỉnh cảm giác. Dục hỏa cùng ác ma chi lực có thể sản xuất sinh cộng minh, Tần Nhiên sững sờ. Lập tức nhếch miệng lên. Hắn nhưng không có quên mình đột phá nhân vật mô bản cực hạn về sau. Theo thiên phú cùng lúc xuất hiện đánh dấu. Cùng bản nguyên chi lực phù hợp kỹ năng cần thiết điểm tích lũy. Điểm kỹ năng cùng hoàng kim điểm kỹ năng sẽ giảm bớt 30%. Không kịp chờ đợi, hắn ấn mở dục hỏa thăng cấp tuyển hạng. Phán định kỹ năng, dục hỏa cùng ác ma chi lực sản xuất sinh cộng minh. Coi là phù hợp bản nguyên chi lực. Cần thiết điểm tích lũy. Điểm kỹ năng, hoàng kim điểm kỹ năng giảm bớt 30% là không tốn hao 10 vạn điểm tích lũy. 3 hoàng kim điểm kỹ năng tăng lên kỹ năng, dục hỏa. Không, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Sau đó, nhìn lấy dục hỏa cần thiết điểm tích lũy cùng điểm kỹ năng. Trên khóe miệng ý cười không giảm chút nào. Tần Nhiên là cát lãng thai. Keo kiệt quỷ không sai. Nhưng là Tần Nhiên ở đầu nhập cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp thời điểm. Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không do dự. Sở dĩ tạm thời lựa chọn phủ định. Đó là bởi vì dựa theo kế hoạch, hắn còn cần đem rắn phái tri thức đề cao đến đại sư cấp bậc về sau. Lại từ bên trong tiến hành lựa chọn, lại một lần đọc bắt đầu, liền như là Tần Nhiên lúc đầu làm ra chọn một dạng. So với quạ phái thần bí tri thức, tại học tập rắn phái thần bí tri thức thời điểm, Tần Nhiên gặp không ít phiền phức, cũng không phải là rắn phái nữ thủ lĩnh dạy bảo không đủ dùng tâm. Hoặc là nói là sách vở không đủ tất cả, mà là rắn phái nữ thủ lĩnh tự thân đều không có học tập song toàn. Đến mức những sách vở kia một số vị trí then chốt, lại có lấy lỗ hổng, phi thường ẩn nấp sai lầm. Nếu như không phải Tần Nhiên theo thói quen cẩn thận, cùng hệ thống sẽ cho ra nhắc nhở, hắn căn bản khó mà phát hiện trong đó ảo diệu. Đáng chết Sawyer Dick, không hề nghi ngờ. Đây đều là vị kia nguyên xà thiết kế. Tần Nhiên nỗ lực thông qua quyển sách trên tay tịch cùng tự thân lý giải. Từng điểm đem trong đó lỗ hổng ăn lót dạ toàn hậu. Lấy so dự tính bên trong nhiều ra gấp đôi thời gian. Mới hoàn thành mục tiêu. Bất quá, liền xem như dạng này. Rắn phái thần bí tri thức chú giải vẫn như cũ có chỗ khác biệt. Tên, thần bí tri thức, rắn phái, đại sư. Thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, ngươi đã hiểu rõ cái này lưu phái bí ẩn tri thức. Ngươi có thể giải đọc cùng cái này lưu phái có liên quan sở hữu cơ sở tri thức cùng tiến giai tri thức, cùng một số cực đoan bí ẩn tri thức. Phần lớn là lý của ngươi giải, có thể sẽ cùng nguyên bản tri thức có xuất nhập, tiêu hao, không điều kiện học tập, không ghi chú. Mỗi cái lưu phái đều có riêng phần mình đặc sắc, bọn chúng tri thức cũng là tuyệt không giống nhau, mà những thứ này tri thức xa so với tưởng tượng bên trong hữu dụng nhiều. Đánh dấu, ở thu hoạch được hoàn chỉnh tri thức ghi chép trước, ngươi thông qua tự hành bổ xong tri thức, đem không cách nào lại lần đề cao. Tần Nhiên cau mày đầu nhìn lấy dạng này nhìn chăm chú. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là... Chuyện hắn lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Tuy nhiên thần bí tri thức, rắn phái không cách nào lại lần tăng lên đẳng cấp. Nhưng là ở hệ thống phán định bên trong, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng nguyên xà bí thuật ghi chép tinh yếu. sử dụng nguyên xà bí thuật ghi chép tinh yếu. Phán định có thể lựa chọn tăng lên kỹ năng, thiên xà thối, thần rắn, rắn ngủ, kiếm kỹ, long thế. Hệ thống nhắc nhở bên trong cũng chưa từng xuất hiện kiếm kỹ. Vạn xà, siêu phàm vẫn như cũ là hạn chế sao? Tự nói âm thanh bên trong, Tần Nhiên lập tức làm ra lựa chọn. Không hề nghi ngờ chính là cần đại lượng hoàng kim điểm kỹ năng rắn ngủ. Nhưng khiến Tần Nhiên ngoài ý muốn chính là, khi hắn lựa chọn rắn ngủ, đồng thời xác nhận không lại đề thăng cái khác kỹ năng lúc. Kiếm kỹ, long thế vẫn tồn tại như cũ, mà lại, hệ thống còn đưa cho tương ứng tăng lên. Phán định sử dụng nguyên xà bí thuật ghi chép tinh yếu nhất định phải chỉ ít lựa chọn một hạng. Long phái kỹ năng, có dạng này nhắc nhở, Tần Nhiên không chút do dự điện giật kiếm kỹ. Long thế, rắn ngủ thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, tên, rắn ngủ, vô song, thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, rắn phái bên trong cao cấp kỹ xảo, lấy đặc thù hô hấp phương thức. Để người bị thương lâm vào mê man, thu hoạch được chữa trị chi lực, 3.0 sinh mệnh 1 phút đồng hồ đặc hiệu, xa tức, giảm bớt một chút thể lực tiêu hao, lại mỗi phút đồng hồ đề cao 1.5 sinh mệnh trị khôi phục tốc độ, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, tinh thần SS cộng ghi chú, nó sẽ tiêu hao người thể lực, nhưng căn bản lại tại tinh thần, nó là rắn phái chân chính áo nghĩa nhập môn. Kiếm kỹ, long thế thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, tên, kiếm kỹ, long thế, siêu phàm, thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả, tại công kích lúc, tiến hành một lần 5 giây tụ lực, sau đó, giảm suất lực lượng cộng 130% công kích, tiêu hao thể lực 50, làm lạnh 2.0 phút đồng hồ đặc hiệu. Ngoài định mức tụ lực thời gian, giảm bớt 2.5 giây tụ lực thời gian, siêu phàm tuyển hạng, ngoài định mức lực lượng, từ bỏ ngoài định mức tụ lực thời gian lúc, giảm suất lực lượng cộng 70%, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, vũ khí lạnh, nặng vũ khí, song thủ kiếm tinh thông, lực lượng B ghi chú, đây là long phái bí truyền kiếm thuật một trong, cũng là sở hữu long phái bí thuật cơ sở. Phán định kiếm kỹ, long thế đạt tới siêu phàm, nguyên xà bí thuật ghi chép tinh yếu còn thừa đại lượng kinh nghiệm. Phải chăng thôi diễn đến tiếp sau kỹ năng, ngoài ý muốn hệ thống nhắc nhở khiến Tần Nhiên sững sờ. Về sau, lập tức cho trả lời khẳng định, kiếm kỹ, long thế thôi diễn bên trong, kiếm kỹ, long thế thôi diễn thành công, người chơi học được kỹ năng kiếm kỹ, thăng long, tinh thông. Tên, kiếm kỹ, thăng long, tinh thông, thuộc tính tương quan, lực lượng, thể chất kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả, kiếm nhận hướng lên công kích, trảm ra một lần hung ác công kích, tại công kích lúc, trảm suất lực lượng cộng 100% công kích, tiêu hao thể lực 200, làm lạnh 3.0 phút đồng hồ đặc hiệu, ngoài định mức lực lượng, trảm kích lúc thu hoạch được ngoài định mức 20% lực lượng. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, vũ khí lạnh, nặng vũ khí, song thủ kiếm tinh thông, lực lượng B ghi chú. Đây là long phái bí truyền tiến giai kiếm thuật một trong. Không có dấu hiệu nào cuồng vọng chi ngữ liền xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Không giống với theo thói quen đập xuống. Lần này là chọc lên. Ô, rộng lượng kiếm nhận mang theo gào thét phong thanh. Mà cái kia tiếng gió gào thét ở kiếm nhận đạt tới tối cao lúc, biến thành gào thét, giống như là cự long gào thét, mà kiếm nhận phía trước gió mạnh, tạo thành một ngọn gió ép, giống như là cự long thổ tức, hung hăng đánh tới hướng gian phòng nóc nhà, trầm đục bên trong, nóc nhà run rẩy dữ dội, cho bụi rơi xuống, Tần Nhiên có thể khẳng định nếu như không phải gian phòng nhận cự đại thành thị bảo hộ. Như vậy lúc này đã sớm bị đập nát, đền bù cơ sở kiếm kỹ không đủ, không chỉ có thể thuấn phát hơn nữa còn có viễn trình công kích sao? Tần Nhiên hài lòng gật gật đầu, sau đó, ánh mắt nhìn về phía thanh thuộc tính cùng thanh kỹ năng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ,